Đạo tâm trùng ma, chương 657, chiến thuật rùa đen, góc truyện audio.com, vốn với binh lực 1.000 người của đệ nhất doanh chữ thiên, ở trên chiến trường chỉ sợ vừa xung phong sẽ toàn bộ chết sạch, căn bản không đủ để tiến vào quân tiên phong, hơn nữa với thực lực của đám con chó quan lớn này thì càng không thể tiến vào tiên phong quân, nhưng Tần Thiếu Phong lại mang đến bá vương chiến hạm, có bá vương chiến hạm này thì tất cả sẽ khác rồi. Chiến hạm này đủ để đối kháng với thiên quân vạn mã, bởi vì bá vương chiến hạm chỉ cần được cung cấp đủ hồng mông đan, như vậy có thể chịu được một kích toàn lực của nhất phẩm thần tôn, lại có thể phóng xuất ra công kích mà nhất phẩm thần tôn bị đánh trúng cũng sẽ bị thương nặng, mà trên chiến trường này, tu vi của chủ soái cao nhất của hai bên cũng chỉ là nhất phẩm thần tôn, cường giả cảnh giới cao hơn thì không được phép tham gia vào chiến trường như vậy. Cho nên có bá vương chiến hạm này, đệ nhất doanh chữ thiên mới có tư cách vào tiên phong quân, mà tiên phong quân thì dễ lập công nhất. Uất Trì Nhị Hắc đặt Tần Thiếu Phong vào tiên phong quân, rõ ràng chính là để Tần Thiếu Phong bọn họ đi tích lũy quân công, điều này khiến cho tướng sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên đều cực kỳ kích động, đợi đại chiến tiến đến. Tần Thiếu Phong sau khi có được 500 vạn hồng mông tử khí của Uất Trì Nhị Hắc thì trở về bế quan, nghịch chuyển thời gian tới cực hạn, Tần Thiếu Phong bắt đầu luyện hóa 500 vạn hồng mông tử khí này, mà luyện hóa Tần Thiếu Phong cũng không ngừng ai thán, hiện tại hồng mông tử khí hắn cần càng lúc càng nhiều. Bởi vì trong cơ thể có sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sông Hằng, khiến cho sau khi Tần Thiếu Phong mỗi một lần tấn thăng thì thần lực so với người bình thường cũng mạnh hơn nhiều, hùng hậu hơn rất nhiều, như vậy, ở trong chiến đấu Tần Thiếu Phong tất nhiên là có thể chiếm ưu thế, chỉ là theo phẩm cấp tấn thăng, hồng mông tử khí Tần Thiếu Phong cần cũng tăng trưởng. Tổ Hoàng từng nói với Tần Thiếu Phong, hắn chỉ cần có 100 vạn hồng mông tử khí là có thể tấn thăng tới cảnh giới Tần Thánh, lúc ấy Tần Thiếu Phong còn tưởng rằng 100 vạn hồng mông tử khí là khó có thể có được, mà hiện tại hắn tùy tiện đã có thể từ chỗ Uất Trì Nhị Hắc lấy được mấy trăm vạn hồng mông tử khí, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong minh bạch lời nói lúc trước của Tổ Hoàng hoàn toàn là thuận miệng nói bậy, với tu vi của Tổ Hoàng, muốn tấn thăng cảnh giới Tần Thánh thì tuyệt đối không thể chỉ cần 100 vạn hồng mông tử khí. Nếu thật sự chỉ cần 100 vạn hồng mông tử khí Tổ Hoàng trực tiếp chảm sát một thần tôn, vậy sẽ thu thập đủ 100 vạn hồng mông tử khí rồi, mà Tổ Hoàng đến bây giờ vẫn là cảnh giới thần đế, đã đủ để chứng minh điểm này. Có điều Tần Thiếu Phong cũng không quản Tổ Hoàng cần bao nhiêu hồng mông tử khí, hiện tại điều hắn quan tâm là vấn đề tấn thăng về sau của mình. Toái phiến đại đạo ẩn chứa trong một dòng hồng mông tử khí cực kỳ nhỏ bé, cho dù là 100 vạn hồng mông tử khí toái phiến đại đạo có được sau khi luyện hóa cũng rất nhỏ, dựa vào toái phiến đại đạo ít ỏi này để đề thăng tâm cảnh là chuyện rất khó khăn, cho nên Tần Thiếu Phong luyện hóa 500 vạn hồng mông tử khí đó cũng chỉ là tăng lên tới cảnh giới tam thập phẩm thần tôn. Tuy rằng nói thần lực hùng hậu hơn rất nhiều, nhưng Tần Thiếu Phong lại không cao hứng được, chuyện tấn thăng về sau càng lúc càng khó khăn. Triệt, góc truyện audio.com. Hồi kết giới thời gian, Tần Thiếu Phong đứng dậy, trong lòng nghĩ nếu muốn thu hoạch càng nhiều hồng mông tử khí, vậy nhất định phải cố gắng nhiều hơn trên chiến trường Nam Mông này. Ngay khi Tần Thiếu Phong bế quan tu luyện xong, một tiếng trống trận vang lên, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong vui vẻ, biết đây là sắp khai chiến với Vương Triều Thánh Hỏa, vì thế đi ra khỏi phòng, mà tướng sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên cũng đã đều trên giáp bản của chiến hạm, ai nấy cũng đều cực kỳ kích động. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong ra, Trường Tôn Anh đi lên, nói: "Muội phu, Vương Triều Thánh Hỏa lại tới tấn công, lúc trước Uất Trì đại soái đã truyền mệnh lệnh, để quân tiên phong chúng ta sau một khắc thì xuất chiến, hiện tại ta đã tập hợp xong rồi, chờ mệnh lệnh của ngươi thôi." Bởi vì Tần Thiếu Phong là tướng quân của đệ nhất doanh chữ thiên này, Trường Tôn Anh bọn họ chỉ là thiên tướng, cho nên đệ nhất doanh chữ thiên muốn xuất chiến thì phải có mệnh lệnh của Tần Thiếu Phong, cũng chính vì vậy Trường Tôn Anh mới chờ Tần Thiếu Phong ra. Tần Thiếu Phong gật đầu, đi về phía tướng sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên, tuy rằng đã không còn có bao nhiêu địch ý với Tần Thiếu Phong, thậm chí là đã cảm kích vì Tần Thiếu Phong có thể lấy ra bá vương chiến hạm để bảo đảm an toàn sinh mệnh cho bọn họ, chỉ là hiện tại sắp phải ra chiến trường, bọn họ cũng đều khẩn trương, nghe thấy trống trận, hai chân không tự chủ được run run. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với đại chiến sinh tử, có biểu hiện như vậy cũng rất bình thường, Tần Thiếu Phong nhìn bọn họ, nói: "Nói cho ta biết các ngươi sợ không?" Đồng thời Tần Thiếu Phong vận chuyển thất tình lục dục ma đầu, cắn nuốt tất cả cảm xúc trong lòng tất cả tướng sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên, khiến cho bọn họ trong nháy mắt bình tĩnh lại. "Không sợ," người thứ nhất hô lên, không ngờ là Vương Bác bị Tần Thiếu Phong đánh một trận, mà sau khi Vương Bác hô lên thì tất cả tướng sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên cũng gầm lên, tiếng hét chấn thiên, sát khí lan tràn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong gật đầu, nói với bọn họ: "Không sợ chết là tốt rồi, nếu sợ chết thì ta có thể cho phép các ngươi hiện tại ly khai." Có điều nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì không ai rời khỏi, các tướng sĩ đã bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt tất cả cảm xúc, lúc này giống như là một võ sĩ giết người máu lạnh, đợi mệnh lệnh của Tần Thiếu Phong, sẽ lao ra chém giết. Có điều Tần Thiếu Phong lại nói với bọn họ, tốt lắm, chỉ cần các ngươi không sợ chết thì ta sẽ không để bất kỳ một ai trong các ngươi chết ở đây. Sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, khống chế bá vương chiến hạm bay về phía trước mà hai bên bá vương chiến hạm, từng chiếc chiến hạm của quân Tiên Phong cũng đi theo bá vương chiến hạm. Bá vương chiến hạm, trên đầu thuyền điêu khắc là một con mãnh hổ, hai bên đều là mũi nhọn, chậm rãi trèo đi, mỗi lần đều chém dứt hư không, một chiến hạm bá đạo như vậy tất nhiên là cực kỳ khiến người ta chú ý. Khi bá vương chiến hạm chậm rãi bay về phía trước, vương triều Thánh Hỏa liền nhìn thấy, bẩm báo cho chủ soái của vương triều Thánh Hỏa, mà đối với bá vương chiến hạm, vương triều Thánh Hỏa lại biết rất ít, bởi vì đây chính là lần đầu tiên bá vương chiến hạm xuất chiến, mà khi này thân hình khổng lồ của bá vương chiến hạm, chủ soái của vương triều Thánh Hỏa cũng biết bá vương chiến hạm này không dễ. Góc truyện audio.com, chào, tập trung binh lực trước tiên bắn hủy chiến hạm này cho lão tử. Chủ soái của vương triều Thánh Hỏa, một đại hán cảnh giới nhất phẩm thần tôn, mặt đầy râu quai nón, phát ra mệnh lệnh với thủ hạ, lập tức quân Tiên Phong của vương triều Thánh Hỏa nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tập trung hỏa lực chuẩn bị hướng tất cả công kích vào bá vương chiến hạm. Chuyện vương triều Thánh Hỏa có động tác đã sớm được Tần Thiếu Phong dùng kiến dục ma đầu quan sát được. Trong lòng cười lạnh lùng, lập tức quán chú ngàn vạn hồng mông đan vào bên trong bá vương chiến hạm, lập tức một cỗ uy áp khổng lồ từ trên bá vương chiến hạm phóng ra, từng đạo thần quang theo đó phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ bá vương chiến hạm, mà tư thái ngưng tụ thần quang đó lại là bộ dạng của một con thần thú huyền vũ. Bá vương chiến hạm được thần quang bao vây càng thêm khổng lồ, mà huyền vũ do thần quang ngưng tụ thành ngửa đầu gầm lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp lao vào bên trong đại quân Tiên Phong của vương triều Thánh Hỏa. Đại quân Tiên Phong của vương triều Thánh Hỏa ước chừng có ngàn vạn, phân biệt ở bên trong 100 chiến hạm, mỗi một chiến hạm bên trong đều có một cường giả cảnh giới thần tôn xuất lĩnh, mà mỗi một tướng sĩ có tu vi thấp nhất cũng là thần sĩ. Mà bá vương chiến hạm biến hóa ra tư thái huyền vũ, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng được trực tiếp lao vào trong đại quân Tiên Phong của vương triều Thánh Hỏa, trực tiếp đâm vỡ mấy chiến hạm phía trước, vô số tướng sĩ của vương triều Thánh Hỏa trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ để lại từng dòng hồng mông tử khí và từng viên sinh mệnh nguyên hạch. Nhìn thấy một màn này, bất kể là tướng sĩ của vương triều Thánh Hỏa hay là vương triều Đỉnh Thiên đều hít một hơi lạnh, bọn họ đều biết bá vương chiến hạm này lợi hại, nhưng không ngờ lợi hại đến trình độ như vậy, chỉ va chạm là như vậy đã trực tiếp đâm nát gần 10 chiến hạm của vương triều Thánh Hỏa, chảm sát vô số kẻ địch. Mà khi tất cả mọi người tất đang rung động vì bá vương chiến hạm thì vách tường của bá vương chiến hạm đều được giơ ngang, sắc bén vô cùng, đủ để chặt đứt thuyền trong hư không muốn vây quanh bá vương chiến hạm, sau đó thì lao vào bên trong chiến hạm còn lại của vương triều Thánh Hỏa. Tiếng nổ truyền đến, lại từng chiến hạm bị bá vương chiến hạm cắt tung, lập tức tiếng nổ ầm ầm truyền đến, từng chiếc chiến hạm tự bạo, tướng sĩ của vương triều Thánh Hỏa ở bên trên không ai may mắn thoát chết, toàn bộ đều bị chảm sát sạch sẽ, rất nhanh, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại bá vương chiến hạm. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, bá vương chiến hạm đã cắn nuốt sạch sẽ đại quân Tiên Phong của vương triều Thánh Hỏa, một màn như vậy khiến cho đại quân của hai bên rung động tột đỉnh, toàn bộ đều trợn tròn cả mắt nhìn một màn bất khả tư nghị này, có điều Tần Thiếu Phong lại không như vậy, nhìn vô số hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch bồng bềnh trong hư không, Tần Thiếu Phong trực tiếp khởi động năng lực cắn nuốt của ma trùng. Hiệu quả của một kích chiến thuật rùa đen của Tần Thiếu Phong, chảm sát ngàn vạn đại quân Tiên Phong của vương triều Thánh Hỏa này, công lao này có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Cách chương.